chi mong mơ. Nói nhiều để cho sầu vơi, tôi hứa tìm lên đồi vắng hương lắng chuông chùa vọng khơi. Trong chim bạt gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa vời, lòng thêm chơi vơi. Thường viết dòng tâm tư vào những chiều úa thương cánh vũ la độ thương mùa đông nức nở. Thương cũng ve rền trong nắng gọi biên giới anh đi về đâu, sao còn đứng ngóng nơi gian đầu kia, rừng chiều ấm u rét mướt chờ người về vui trong giá anh theo đám mây trôi chiều hoa. Trăng còn khuyết mấy hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh. Còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi. Còn bay gió cuốn. Còn nhiều anh ơi, cầm hơi thôi đừng thương tiếc tôi

Bầu trời cao ơi mênh mông,